Thấy thái độ của anh vô cùng kiên định, khiến cho người khác không thể không tin rằng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.